Thánh Vương, chương 520, lại vào vương đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 520, lại vào vương đồ. Cái di tích cổ đại này chính là một tòa thành bộ trống nằm trong hư không, ca vô số vòng xoáy vũ trụ xoay tròn xung quanh nóe. Zerno, được vô số vòng xoáy phá hoại cho nền bền ngoài loang lố đấy những dấu vết năm tháng. Quy năm, đây cũng là một tuyệt địa trong vũ trụ, cơn lốc vũ trụ ở nơi này mạnh vô cùng, cao thủ thiền vị bình thường sẽ bị no. Thối cho không còn xương cốt. Càng vào trong thì cơn lốc càng mạnh, thậm chí cường giả là chu thiền vị, chí thiền vị cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, di chuyển một cách khó khăn. Dương Kỳ mang theo kiếm thập thất, vô ảnh vô hình tiến vào bền trong tòa thành cổ xưa. Khi bước vào bền trong, hắn nhìn thấy một tấm biển ở cửa thành co. Viết bốn chữ lớn, chiến bảo đố thân. Vù vù vũ, Dương Kỳ, kiếm thập thất rơi vào trong chiến bảo, đi theo những bậc thang kiến cố tiền dân vào trong. Hóa ra đấy là chiến bảo đố thần, ta cái chiến báo này, no. Nằm bền trong tinh vực ho. A thân, kiếm thập thất no, y ngắn. Đấy là cố di tích nối danh trong vũ trụ, nghe đồn bền trong co. Rất nhiều u hồn, đấy là những u hồn tiền nhân cố đại, no. Mà quấn lấy người thì đối phương kiểu gì cũng bị chết hơn nữa trong chiến bảo đố thần co. Rất nhiều trận pháp tiệt sát co. Uy lực cực lớn, nhưng mà do điện tích no. Quá lớn, người thường khó mà thu được cho nền cư cắm rẽ trong vũ trụ, dù là tiền nhân cũng không thể mang đi. Trước kia học phủ hoa thần đã triệu tập 10 vạn cao thu, ý đồ muôn đời chiến bảo, thế nhưng chiến bảo đột nhiên phun ra rất nhiều u hồn, thốn phệ toàn bộ số cao thủ trên, tạo thành huyết án động trời. Từ đó nơi này trở thành tuyệt địa, người bình thường không dám tiến vào bền trong thắm do, thậm chí tiền nhân của học phủ hoa thần còn truyền ý chỉ, cấm đệ tử của học phủ này thắm do chiến bảo đố thần. Không sai, nơi này là rất nguy hiểm. Dương Kỳ tiện tay vung lên, một luồng gió bao quanh người hắn đột nhiên dừng lại, hóa thành một con rắn dữ tợn, há miệng thật to cắn tới. Am, y đột nhiên con rắn kia nổ tung, tiếng quỷ kho. Xê thần gào vang lên bốn phía, giống như sắp xé rách trời cao. Quả nhiên hiếm ác đáng sơ, đi thối. 7. Dương Kỳ hai tay hợp lại, ra thân tịnh thố thu nhỏ biến thành một hạt bụi, biến mất bền trong chiến bảo đố thần. Hắn đã nhận ra trong những cơn lốc kia co, ấn chứa khí tư. Xê u hồn, tụ mà không tấn, lợi hại vô cùng, co. Thế thấm thấu uy ấu trong bất cứ thế giới nào, nhưng lại không lay động được ra thân tịnh thố. Hai người này cứ di chuyển vào trong, họ nhận ra càng vào trong thì chiến bảo đố thần càng lớn, nơi nào cũng là mê cung, không biết đi theo con đường nào mới là chính xác, nếu không co. Cắn cư, chính xác thì tiền nhân cũng bị lạc đường. Thế nhưng mệnh vận chi luân vẫn đang chậm rãi xoay tròn trên đỉnh đầu Dương Kỳ. Hai tay hắn cũng xoay theo một loại quỹ tích nào đó, càng đi càng xấu trong chiến bảo đố thần. Chà chà, chiến bảo đố thần này đúng là cực rộng, tài liệu luyện chế no. Ta chưa người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Thấy bao giờ, khẳng định là thần thạch tới tư tiện giới. Kiếm thập thất no, y, đấy là một loại kỳ thạch cố đại co. Tên là thiền yếu hồn thạch chi co, ở bến trong địa ngục. Dương Kỳ nói, thiền yếu hồn thạch này đã được tế luyện, co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể hấp thu hồn phách người khác, ngưng tụ thành u hồn cố đại, hơn nữa chiến bảo đố thần này được tạo nên từ một môn khi công tên là thiền yếu đố thần, là một bí truyền cố đại, thuộc về thần cấp khi công xem ra cái di tích này co. Lai lịch không đơn giản. Chẳng lẽ là do thiền yếu vương, một trong những huynh đệ của Chu Tiền Vương lưu lại, kiềm thập thật kinh hãi thốt lên. Chủ ý ồ, Dương Kỳ đột nhiên nói khẽ, 7. Thanh niên áo vàng ở ngay phía dưới, hắn đang thi triển một môn khi công lợi hại, chúng ta không nên tạo động tĩnh. VL được cựu hai người cố gắng ấn tàng toàn bộ khí tức, vận dụng vận mệnh chi luân bao phủ một khu vực xung quanh, không ai co. Thể phát hiện, ở dưới đáy đen ngòm của chiến bảo đố thần là một cải pháp đắn thật lớn, rộng khoảng mấy trăm dặm, được xây dựng từ xương trắng, những cái xương này rất to, phát ra lực lương mạnh mẽ. Thanh niên áo vàng đứng ở giữa pháp đận, trên đỉnh đầu hắn co. Một viên xá lơi, co. Yếu khi vô cùng, mang theo khi tư. C. Cố đại tăng thương, co. Thế ma ho. A. Chấn khi của người khác, co. Thế đấy là khi tức của xá lợi thiện yếu bạch cốt. Dương Kỳ nói thấm. Viên xá lơi kia do yếu tiền truyền lại, không kém xá lơi của tiền thiền tê, ư vương, không ngờ thanh niên áo vàng kia đã co. Thêm một trong bảo cố đại, bản thân hắn chính là một bảo khố, co, được tư cách vào vạn giới vương độ đúng là co, được một bảo tàng không bao giờ tận. Lãnh tụ thiện vị, chiến hào độ thần này chính là một kiện pháp bảo, không ngại co. Thể di chuyển được no. Từ thời đường chủ ngự thủ thở dài nói. Không biết vị lai huynh, người huynh tới từ tương lai. Co, thể di chuyển được không? Đại tới giờ, vị lai huynh trong miệng hắn chính là thanh niên áo vàng. Khống đạt tới cảnh giới toái nguyện thì đừng mơ di động được chiến hào độ thân này, tiền nhân cũng chỉ là cảnh giới toái không mà thôi. Thanh niên áo vàng thản nhiên nói, ta thông qua cái cố di tích này vận dụng lực lương của lệnh bài Chu Tiền Vương, biến no thành một không gian tiết điểm. Yếu điểm không gian, tuy vậy cũng phải tiêu hao năng lượng cực lớn, một khi xây dựng xong cái pháp đàn này thì không cần dùng lực lương, chỉ cần dùng lệnh bài của Chu Tiền Vương là có thể ra vào tự do. U quả hay, hai người còn lại than thở. Chúng ta đã một lấn vào trong vạn di vương đố, nhưng không nhận được bảo tàng nào đánh no. Y, lấn này nhất định phải lấy mấy món chỉ bảo co. Thể điền đảo cấn khôn, chấn động vũ trụ, lúc đó mới tăng khả năng chấn áp dương kỳ. Thanh niên áo vàng gật đầu. Bền trong vạn giới vương đố co. Vô số pháp bảo cường đại, ngay cả trong người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Tiền khi cũng chỉ làm hạ, trung, cực, vương, hoàng, đế. Sau đó mới tới thận khi, mà thận khi lại chia thành hạ vị, trung vị, viền mãn, đại viền mãn, chỉ cao, chúa tể. Nếu lấy được một kiện thận khi là co, thể xưng bà tiền giới, thế nhưng không co. Thần cấp khi công sẽ rất khó vận dụng thận khi kia, thậm chí còn bị thận khi hu. Tê khố, trong vạn giới vương độ cũng co. Rất nhiều pháp bảo cường đại, mà bản. Thân vương độ chính là một pháp bảo cường đại nhất. Nghe đốn đấy là một kiện, chỉ cao thận khi, Chu Tiền Vương và rất nhiều huynh đệ đã phải trải qua đại kiếp nạn hỗn độn tan biến mới tìm được một khối nguyên liệu của chỉ cao thần, trải qua không biết bao nhiêu máu tanh mới luyện chế thành công, lại di chuyển trong trăm vạn năm ở vũ trụ mới co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể hấp thu đủ chấn ý của hống chấn vạn chương, dẫn hình thành hình dạng như ngày hôm nay. Muốn khống chế no, thì phải co, đủ 9 cái lệnh bài của Chu Tiền Vương mới làm được. Sau khi nói xong, thân hình của thanh niên áo vàng chấn động, pháp đắn nhanh chóng xoay tròn, LUC lương từ trong lệnh bài của Chu Tiền Vương bắn ra, hoa tan pháp đắn, biến thành một giới điểm bí ẩn. U điệu ba người lập tức lao vào trong giới điểm, một lấn nữa tiến vào trong vạn giới vương đố. Khi ba người vừa mới vào trong, giới điểm lập tức nén lại rồi biến mất, dương kỳ và kiếm thập thất cũng hoa thành một tia sang, bắn vào bền trong giới điểm rồi biến mất, ồ ồ ồ ồ ồ. Vô số tiếng kêu vang lên, Dương Kỳ cảm thấy thời không kiến cố đang bị cắt đứt, liên hệ với ngoại giới đa biến mất, ý niệm vương giả đanh thắng vào trong linh hồn của hắn, khiến cho hắn không thể liên kết với nguyền khi, thậm chí không thể hấp thu lực lương tín ngưỡng từ bên trong tỉnh vực Thánh Vương truyền lại. Tuy hắn không thể hấp thu thì phấn thân tiền thai cũng sẽ hấp thu, tuyệt đối không thể bộ phí. Non xanh nước biếc, không gian kiến cố, nguyền khi cô đọng, đấy là vạn giới vương đồ, một pháp bảo không biết rộng lớn tới mức nào. Dương Kỳ và Kiểm Thập Thất đáp xuống mặt đất, thế nhưng nơi này không phải là đất bình thường, mà là một thứ đất bằng ngọc, vô cùng kiến cố, co, đánh cũng không thủng, chứ đừng nói gì tới chuyện chui vào bền trong. Đám người thanh niên áo vàng đã biến mất, không biết đã đi tới nơi nào, Dương Kỳ biết là vào vạn giới vương độ sẽ co. Truyền tống ngậu nhiện, cũng may là hắn co. Thể lợi dụng mệnh vận chi luận kéo dính Kiếm Thập Thất lại, không thì hai người lại phải tách ra hai nơi. Sư đệ, hiện giờ chúng ta đã vào trong vạn giới vương đồ, việc đầu tiên là phải phát tin cho các sư huynh, sư tỷ. Nhưng mà sau đó chúng ta ra ngoài kiểu gì? Sau khi Kiếm Thập Thất vào trong thi sắc mặt vẫn nghiêm túc như trước. Không sao, chúng ta cứ bám chặt lấy thanh niên áo vàng, hắn không thế nào ở mãi nơi này. Dương Kỳ không lo lắng chút nào nói tiếp. Bây giờ chúng ta cũng đừng vội ra ngoài, phải chiếm được nhiều lợi ích trong này mới được, đệ đang muốn bắt lấy tố tống của thần trùng cố đại co. Cảnh giới phá toái. Ngoài ra, đệ còn muốn thu lấy thiền cung ly hận và hoàng cố xà phù, tốt nhất là kiếm lấy vài món thận khi. Am, Kiếm Thập Thất gật đầu, đột nhiên lấy ra một lá bùa ạ, đốt thành hại chư vô địch, đấy là một tấm bùa ạ cho độc cô vô địch lưu lại, một khi đốt thì người co. Tấm bùa này sẽ cảm ứng được. Cách chương.